Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 497. Chương 497. Tốt. Kết giới vừa vỡ, hoàng cung bên ngoài binh sĩ lập tức liền phát giác được trong cung điện dị thường. Lập tức một đoàn binh sĩ kêu la, phần phật hướng phía trong cung điện tràn vào, ngắn ngủi mười mấy giây. Cả tòa cung điện liền bị trực tiếp vây chặt đến không lọt một giọt nước. Không riêng gì ba người bên này, không gian bị thật to thu nhỏ. Liền Zirep đám người bốn phía cũng tương tự tràn ngập vương quốc binh sĩ. Bỏ vũ khí trong tay xuống, lập tức đầu hàng, nếu không chúng ta liền không khách khí. Vây quanh ba người vương quốc binh sĩ rối bời kêu la, trong tay sáng loáng trường thương chỉ vào ba người, thần sắc đề phòng lại hung hãn. Alvarez đế quốc binh sĩ tố dưỡng rất cao, thời gian chiến tranh tốc độ phản ứng rất nhanh, là 10 phần tinh nhuệ binh sĩ, nhưng lại tinh nhuệ cũng chỉ là người bình thường đinh. Ma trượng nhẹ nhàng chĩa xuống đất, một nháy mắt, màu vàng đậm ma pháp trận liền dọc theo long tích ma trượng cuối cùng khuếch tán đến toàn bộ hoàng cung. Không đợi đông đảo binh sĩ kịp phản ứng đây là cái gì, chỉ thấy đại địa ầm vang băng liệt, ầm ầm một cái, nếu có người từ trên không quan sát, liền sẽ phát hiện lúc này hoàng cung đại địa tựa như một khối đầu nát vỡ nát ra. Trừ cùng Zirep vị trí khu vực, bốn phía đại địa toàn bộ bày biện ra một vòng vòng tròn sụp đổ xuống dưới. Tại vô số binh sĩ tiếng kêu rên bên trong, hoàng cung mặt đất thình lình xuất hiện một vòng độ rộng vượt qua 100 mét. Sâu không thấy đáy hình tròn khe rãnh, mà liền tại vừa mới thanh tràng hoàn tất về sau. Nháy mắt sau đó, chỉ thấy lần nữa động, một đạo đơn thuần ma lực hội tụ tại ma trượng đỉnh. Sau đó bỗng nhiên bắn ra, thẳng tắp phóng tới August. Đạo ánh sáng này tốc độ cực nhanh, cho dù là August cũng chưa kịp phản ứng, chỉ có thể trơ mắt nhìn lồng ngực của mình bị xỏ xuyên ra một cái trước sau trong suốt lỗ lớn. Phốc tương đương, August há mồm phun ra một vòng máu tươi. Thần sắc có chút ngạc nhiên, hắn đã không biết bao nhiêu năm đều không bị qua tổn thương. Không nghĩ tới hôm nay vậy mà lại nhận nghiêm trọng như vậy thương thế. Mà nếu như nói August là kinh ngạc lời nói, như vậy còn lại hộ thánh thập tứ thuẫn chính là kinh hãi. Dù sao tại trong ấn tượng của bọn hắn, August hoàn toàn chính là vô địch, đại danh từ. Những năm gần đây, bọn hắn còn chưa bao giờ thấy qua August chiến bại qua. Lại càng không cần phải nói là loại này vết thương chí mạng. August, ngươi không sao chứ? Kinh hãi qua đi, hộ thánh thập tứ thuẫn, mấy người khác liền bắt đầu cảm giác có chút ít hoảng. Dù sao nếu là liền August đều chơi không lại đối diện tên kia, vậy bọn hắn hôm nay coi như thật không có cứu. Yên tâm đi, ta không sao, chỉ là hôm nay hiếm thấy gặp được đối thủ, để ta có chút hưng phấn thôi. August thanh âm vẫn như cũ như là thường ngày đồng dạng bình tĩnh mà bình thản, nhưng là tất cả mọi người có thể từ trong giọng nói của hắn phát giác được cái kia một tia khó mà che giấu hưng phấn cùng chiến ý. Tà niệm phụ thân, màu đỏ sậm ma lực đột nhiên từ August trong cơ thể bộc phát ra, tựa như một đoàn ngọn lửa màu đỏ sậm đem August bao trùm. Qua trong giây lát, August ngực thương thế liền bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khỏi hẳn. Đồng thời August làn da cũng dần dần bắt đầu biến thành đỏ sậm chi sắc. Phía trên mơ hồ có màu vàng kim óng ánh đường cong đường vân hiện lên. Đông, August một cước đạp đất, cả người nháy mắt nổ bắn ra. Tục ngữ nói, không có một viên vật lộn chi tâm gan đáp, không phải một cái tốt ma đạo sĩ. Tà niệm phụ thân dưới August không chỉ đem thực lực bản thân phát huy đến nhân loại đỉnh phong, càng là có thể đem hết thảy đối với tự thân tổn thương vô hiệu hóa. Tại loại này bắp ra trì dưới, nếu như không mở ra cận chiến, quả thực chính là đối với mình ưu thế một loại lãng phí a. Tiện tay đối với mình ma trượng thực hiện một đạo ma pháp. August cầm lên ma trượng liền đối với ơ vào đầu rơi đập. Ơ nháy mắt làm ra phản ứng, lấy ngang nhau phương thức khởi xướng phản kích, giơ lên trong tay, long tích ma trượng, trực tiếp một gậy gõ nát August ma trượng. Sau đó ma trượng đỉnh hung hăng đánh vào August phần bụng. Lập tức, August lấy so lúc đến nhanh gần 2 lần tốc độ bay ngược mà ra. Đám người chỉ nhìn thấy trong hư không lưu lại một đạo bạch tuyến. August liền rơi vào sụp đổ vực sâu bên trong. Răng rắc tương đương, rất nhỏ giòn vang từ long tích ma trượng bên trên phát ra. Liếc qua, phát hiện vừa mới oanh kích August ma trượng đỉnh, cũng chính là sừng rồng phía trên, vậy mà xuất hiện vài tia vết rách, sách thật không rắn chắc. Đối với căn này ma trượng chất lượng cùng Đinh Ly đại sư tay nghề, phát ra chất vấn, lúc này mới một gậy liền biến thành dạng này. Xem chừng căn này dùng tới trang bức ma trượng, ở trong tay chính mình chỉ sợ chống đỡ không được bao lâu. Hiu, một đạo cột sáng từ dưới vực sâu bay ra, rơi vào Zireb bên cạnh, chính là August chỉ nhìn bề ngoài. August tựa hồ cũng không nhận được cái gì thương thế nghiêm trọng. Chẳng qua nếu như cẩn thận quan sát, vẫn là có thể phát hiện August khí tức uể oải không ít. Vừa mới một kích kia là dùng thuần nhục thân chi lực oanh ra ngoài. Coi như tà niệm phụ thân, trạng thái dưới August có thể làm tổn thương vô hiệu hóa. Nhưng một kích kia lại cơ hồ vượt qua hắn cực hạn chịu đựng. Dù là đối với August mà nói, cũng là một cái to lớn gánh vác. August ánh mắt dần dần ngưng trọng lên. Hắn cảm giác địch nhân đối diện tựa hồ đã đem lá bài tẩy của hắn nghiên cứu thấu triệt vô cùng. Ma pháp của hắn có thể nháy mắt phục chế địch nhân sử dụng ma pháp. Nhưng là từ vừa mới kích thứ nhất bắt đầu, địch nhân đối diện liền không có sử dụng qua ma pháp. Ban đầu đánh lén hắn một kích kia chỉ là thuần túy ma lực trùm sáng. Mà kích thứ hai cũng là đơn thuần nhục thân chi lực. Mặc dù không rõ đối diện cái kia quái thai đến tột cùng là thế nào thu hoạch được khủng bố như vậy. Nhục thân chi lực, nhưng những thứ này đều thuộc về phần cứng công trình. Toàn bộ đều là ma pháp của hắn vô pháp phòng chế đồ vật. Bệ hạ, chờ một lúc mời ngài rời đi trước, August đối bên cạnh Zireb thấp giọng nói. August mới gặp thời điểm. Còn tưởng rằng hôm nay gặp phải một cái thế lực ngang nhau đối thủ. Bất quá bây giờ xem ra là chính hắn suy nghĩ nhiều. Chiếu trước mắt xu thế, coi như đợi đến Irene tới, hai người bọn họ liên thủ, chỉ sợ đều không nhất định có thể chiến thắng đối phương. Cho nên lập tức kế sách, nhất định phải để bảo vệ quốc vương bệ hạ an nguy làm chủ yếu nhiệm vụ. Không cần. Zireb lạnh giọng đánh gãy August, chậm rãi đi về phía trước đi ra, nhìn qua mở miệng nói, Zelda thật sao, hiện tại chúng ta có thể nói một chút sao? Tốt, lần này nghe thấy Zireb rõ ràng, chịu thua, không ít lời nói. Quả quyết đồng ý Zireb yêu cầu, dù sao hắn lần này mục đích tới nơi này cũng không phải vì đánh bại Zireb cùng Alvarez đế quốc. Đây đối với hắn căn bản không có chút ý nghĩa nào. Mục tiêu xa xa muốn so những thứ này rộng lớn hơn nhiều. Vùng cung điện này bị hủy diệt. Cùng Zireb chỉ có thể lựa chọn cái khác cung điện tiến hành, xâm nhập giao lưu. Trong chớp mắt, tại chỗ chỉ để lại Makarov, Gildas cùng mấy cái hộ thánh thập tứ thuẫn, một mặt mộng bước. Nhìn nhau mấy cái. Hai mặt nhìn nhau chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN